khai cuộc tang thi, tôi rút thẻ thắng và nuôi đàn con. Chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc mất linh quang Nguyễn Ý Chi sâu kín thở dài nói. Nếu đã cần thời gian hồi tưởng, vì sao không hồi tưởng thêm một lát đâu Tiểu Thất, cho dù chỉ thêm 10 giây cũng tốt đâu. Hắn đương nhiên thật cảm tạ hệ thống, dù sao hệ thống cũng cứu hắn, nhưng mà, hắn thật sự không muốn làm một con tang thi a, hắn muốn làm người. Ít nhiều hệ thống hoảng sợ, lúc này Nguyễn Ý Chi đã nhớ lại được, dựa theo thời gian mà tính, lúc này khoảng cách hắn bị biến thành tang thi chỉ 10 giây đồng hồ. Nói cách khác, chỉ cần hồi tưởng thêm 10 giây hắn vẫn còn là người a. Nguyễn Ý Chi chậm rãi che ngực. Cảm giác có chút đau tim. 997. Kỳ thật cũng không phải nó không muốn làm vậy. Chỉ là không đủ năng lượng nha. Hơn nữa, ký chủ, có hay không một loại khả năng? Xa hơn hồi tưởng thêm 10 giây trước thì ngài vừa vặn đang nằm trong vòng vây công kích của tang thi đây. Nguyễn Ý Chi, quả thật không có cách nào khác phản bác. Bỏ đi, ai? Thấy bộ dáng uể oải của hắn, 997 lập tức nói, không sao đâu ký chủ, tang thi cũng không sao a. Ao rút thẻ của bổn hệ thống mạnh phi thường, tùy tìm một thẻ cũng đủ cho ngài đi ngang, hơn nữa nói không chừng ngài còn có một cơ hội làm người thêm một lần nữa đâu. Nguyện Ý Chi, một lần nữa biến thành người. Nguyện Ý Chi có chút chần chờ hỏi, cậu nói thật? Ngữ khí 997 kiên định, đương nhiên, Nguyễn Ý Chi hưng phấn, kích động lại chờ mong, làm sao rút, hiện tại có thể rút thẻ sao, ngữ khí 997 dừng lại một chút. Tiếp theo lâm vào trầm tư, cuối cùng không thể tin nói, ký chủ, ngài thật là nghèo a. Nguyễn Ý Chi, cậu biết lễ phép không, ngữ khí của 997 có chút đau lòng. Ký chủ, rút thẻ là cần, nộp tiền, dựa theo quy tắc trao đổi, 10 nguyên của thế giới này có thể đổi một điểm tài phú trị. Mà mỗi lần rút thẻ cần 10 điểm, nói cách khác, ký chủ, ngài cần phải có 1.000 đồng mới có thể rút được 10 lần đâu. Nguyện Ý Chi, cái gì? Hắn suy tư thật lâu sau, chậm rãi phun ra một câu, cách đặt ra rút thẻ của các cậu. Nó hợp lý sao? Thật sự không ai trách cứ sao? 997. QAQ, nó nhanh chóng giải thích. Kỳ thật thật sự không đắt. Tạp bài đều rất mạnh. Hơn nữa chờ sau khi tôi thăng cấp ngài tiêu hao tài phú trị cũng sẽ giảm giá. Nguyện Ý Chi nhất châm thấy máu. Nói cách khác hiện tại cấp bậc của cậu rất thấp. 997, vừa nhìn thấy cảnh tượng này. Nguyễn Ý Chi còn gì mà không rõ, hắn có cảm giác không hay, diễn cảm có chút chần chờ hỏi, cậu, không phải là hệ thống đẳng cấp thấp nhất đi, 997, QAQ, không gian thăng cấp của tôi rất lớn, Nguyễn Ý Chi, ân, được, nhất thời cũng không biết mình gặp vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Nguyễn Ý Chi im lặng trong chốc lát. Diễn cảm dần dần an tường. Vậy, không có phúc lợi của tay mới sao? Nói thế này, những trò chơi vừa mới login nói thế nào cũng có phúc lợi dành cho tay mới đi. Trước khi thiên tai bắt đầu Nguyễn Ý Chi thường xuyên chơi trò chơi. Loại trò chơi tương tự thế này chơi đùa không ít. Biết rõ khuôn sáo của mỗi trò chơi. Cho nên mới hỏi như vậy. 997 cũng nhẹ nhàng thở ra. Quả thật có, bởi vì là lần đầu tiên rút thẻ, hiện tại ngài có thể miễn phí rút 2 lần, nhưng cần phải nhắc nhở ngài, trong hồ không riêng có thẻ sinh vật, còn có thẻ vật phẩm, thẻ xuất hiện là tùy cơ, không thể chỉ định, Nguyện Ý Chi dâng lên hứng thú. Ao vật phẩm, đó là cái gì? 997 giải thích, trong ao vật phẩm có rất nhiều đồ vật, có vật phẩm bình thường. Cũng có vật phẩm độ hiếm rất cao, chủng loại rất nhiều, cái gì cũng có, 997, đều có thể đâu, Nguyễn Ý Chi sờ sờ cằm. có hai lần cơ hội rút miễn phí phải không? 997. Phải, vậy trước rút một lần thử xem. Nguyễn Ý Chi có chút chờ mong. Bị hệ thống nói có tạp bài hệ thống là có thể hoành hành cuối thời. Không biết là dạng gì đây? 997 thật sảng khoái mở ra màn hình. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh làm cho Nguyễn Ý Chi có chút không có thói quen. Còn chưa kịp phản ứng ý thức liền đen xuống. Ngay sau đó trước mắt trắng xóa. Nguyễn Ý Chi tập trung nhìn vào mới phát hiện đó là sương mù. Sương mù màu trắng mãnh liệt mà đến, làm cho người ta không phân biệt được phương hướng. Tiếp theo một trận gió lớn gào thét dựng lên. Sương mù nháy mắt bị trống rỗng. Ngay một khắc không trung khôi phục trong sáng. Một thân ảnh màu trắng dùng tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Sau đó lơ lửng trước mặt hắn chỉ cách chừng một nắm tay thì dừng phát lại. Tầm mắt Nguyễn Ý Chi không bị khống chế rời lên trên. Một con hổ toàn thân tuyết trắng. Sau lưng mọc lên hai cánh trắng đen. Còn có hoa văn thật phức tạp từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Một giây sau bạch hổ uy nghiêm nhảy về phía trước. Hướng phía trước phát ra tiếng hổ gầm rung trời. Trận gió mãnh liệt trống rỗng thổi qua. Hình ảnh dừng lại. Một hàng chữ xuất hiện trong đầu Nguyễn Ý Chi. Tạp bài, thiên hổ. Nguyễn Ý Chi ý thức được việc rút thẻ đã kết thúc. Giật mình chớp mắt. Hắn cảm nhận được rung động chưa từng có từ trước tới nay. Việc này càng thêm K1 trên thích so với bất kỳ trò chơi nào mà hắn từng chơi trước kia. Hình ảnh thiên hổ xuất hiện thật sự làm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Điều này còn không K1 trên thích hơn hẳn bất kỳ trò chơi nào hay sao? Rút xong tạp bài, màn hình có thêm tuyển hạng gọi về. Nguyện ý chi theo bản năng điểm kích gọi về. Sau đó liền phát hiện trong lòng giống như có một đồ vật. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện đó là một con hổ con. Ân, đây là có chuyện gì? Nguyên một con đại thiên hổ thật lớn uy phong lẫm lẫm của hắn đâu rồi? Nguyện ý chi mờ mịt. Chúc mừng ngài đạt được tạp bài thiên hổ X1. Ấm áp kêu lên, tạp bài thiên hổ hiện tại là hổ con. Thân thể gầy yếu cực độ nguy hiểm. Thỉnh đúng lúc bổ sung năng lượng cho hổ con. Hạn trong 12 giờ. PS, cố gắng thăng cấp sẽ có nỗi vui mừng không tưởng được Nga. Thanh âm thông báo của hệ thống chậm rãi mà đến. Nghe xong thông báo Nguyễn Ý Chi một trận trầm mặc. 997. Ký chủ đừng nản chí. Chúng ta lại đến một lần. Nguyễn Ý Chi có chút chần chờ nhìn hổ con trong lòng mình. Tự an ủi, rút thẻ chính là trò chơi vận khí. Có lẽ vừa rồi tư thế rút thẻ của hắn không đúng lắm. Vì thế diễn cảm Nguyễn Ý Chi càng nghiêm túc. Lại rút thẻ, nhưng lần này thậm chí hình ảnh đi ngang qua sân khấu cũng không có. Rút thẻ kết thúc, thanh âm thông báo của hệ thống liền vang lên. Chúc mừng ngài đạt được bình sữa rơi không nát X1. Một bình sữa rất biết giả bộ, là người giúp đỡ chủ nhân thật tốt, là lựa chọn tốt nhất cho ấu tể ăn cơm. Nguyện ý chi trầm mặc, thế cho nên thanh âm vui mừng thông báo của hệ thống càng ngày càng thấp. Cuối cùng cũng lâm vào trong trầm mặc. Nguyện ý chi trầm mặc mở ra bình sữa giới thiệu. Tạp bài, bình sữa, gia thành, vô. Loại hình, thường dùng, miêu tả, là một bình sữa bình thường không có gì lạ. Nó phi thường có thể giả bộ. Đây đã là ưu điểm của nó không phải sao? Nguyện ý chi, thật sự là quá mức bức cách. Chỉ là một phần giới thiệu bình sữa. Nguyện ý chi lại từ bên trong phẩm chất ra ý vị trào phúng. 997. Chôn trong biển ý thức không dám nói lời nào. Nguyện ý chi chậm rãi sờ ép không ạng lồ ân ngực. Cảm giác trái tim vốn không hề nhảy lên đều bị tức đến khôi phục nhịp đập. Hắn thở sâu. 997. Tôi thiếu chút nữa bị tức sống. 997. Đừng nản chí a ký chủ. Chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi đâu. Nguyện ý chi nhắm mắt. Rồi sau đó mở bừng mắt ra. đại não chậm chạp rốt cục kịp phản ứng. Vừa rồi hệ thống không phải nói trong vòng 12 giờ cần bổ sung năng lượng cho tiểu thiên hồ sao? Hắn phải đi đâu mà bổ sung năng lượng cho tiểu thiên hồ? Bình sữa, chẳng lẽ cần phải đi tìm sữa? Nguyễn Ý Chi bắt đầu trầm tư. Cần hỏi chính là, tạp bài cũng cần được đút sữa sao? Có phải có điểm không khoa học hay không? Hống, tiếng gầm giận dữ thình lình vang lên cắt đứt trầm tư của Nguyễn Ý Chi. Hắn cảnh giác nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, lại chỉ nhìn thấy một rừng cây. Thật hiển nhiên bên kia rừng cây có biến. Nguyễn Ý Chi theo bản năng muốn sờ ép không ạng hổ con trong lòng. Lại bị tiểu tử kia linh hoạt trốn. Sờ xoạch cái tịch mịch. Ếch, khu, đúng rồi. Tiểu thiên hổ làm sao bổ sung năng lượng. Đút sữa, 997. Không cần đút sữa. Bổ sung năng lượng chính là thăng cấp. Mà tài liệu là một loại tinh hạch. Có thể thu được từ trên người toàn bộ sinh vật biến dị. Ánh mắt Nguyễn Ý Chi nhìn hướng rừng cây, mũi hơi nhúc nhích, hắn ngửi được mùi máu tươi. Trong rừng cây có nhân loại, hẳn là do mấy tang thi biến mất bên cạnh hắn tìm thấy. Mà tang thi không phải là sinh vật biến dị sao? Nói cách khác, có tinh hạch. Nguyễn Ý Chi nhìn hổ con im lặng, lại nhìn rừng cây nhỏ cách đó không xa. Ngữ khí than thở, tể a, vận khí của chúng ta thật tốt. Cơm của con đã tới rồi. Đi, ăn cơm thôi. Tiểu thiên hồ, ai là con của ngài? Cách chương.